Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 444, chương 446, thông thiên minh bảo. Vạn Long Hoàng, tôn này cổ lão tồn tại, rốt cục đi ra thái sơ cổ quáng, xuất hiện, chính là vừa hô trần vỡ vạn trượng sơn hà, một cái từ kim sắc thần mang làm nền con đường phía trước. Theo thái sơ cổ quáng nội bộ lan tràn ra, một thân uy nghiêm hoàng bào hiển lộ rõ ràng cực hạn uy nghiêm. Cả người giống như một tôn tuyên cổ hoàng kim thần nghiêu linh hạ phàm. Theo thái sơ cổ quáng ở trong đi tới, toàn bộ vũ trụ rung động, vạn long hoàng, hắn cũng không có vẫn lạc tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong, mà là tại đương thời, đi ra thái sơ cổ quáng. Hắn muốn đem cổ quáng địch đánh chết. Vạn Long Linh tản ra giật mình người khí thế, tại nhanh nhẹn rung động, tựa hồ tại nhảy cẫng. Cái này đã từng chủ nhân, trải qua vô số thời gian làm hao mòn, cuối cùng vẫn là theo cổ quáng ở trong đi tới. Tại một thế này, có hy vọng thành tiên. Cho dù là nó, cũng có hy vọng hướng về tiên khí dựa sát vào. Năm đó tôn này vô thượng, không thể địch nổi tồn tại, lại trở về, vạn long xào bên trong tụ tập vô số cổ tộc. Tại vạn long linh bay đi một sát na kia, cơ hồ là lâm vào vô tận khủng hoảng. Nhưng là ngay sau đó, bọn hắn ở trên bầu trời, nhìn thấy một tôn phách tuyệt hoàn vũ hư ảnh, ngập trời đại đế chi huy như là đại hải đồng dạng thâm thúy. Quanh thân khí thế để cho người ta cực kỳ kinh dị, nghe rợn cả người cực đạo lực lượng. Tại thời khắc này, toàn bộ tán phát ra, vỡ vụn thời gian, vỡ vụn không gian bích trướng, kim quang lan tràn đến cuối cùng. Vạn Long Hoàng nhanh chân bước ra đến, như là nhìn xuống nhân gian vô thượng hoàng giả, cao cao tại thượng, một lời có thể đoạn vạn pháp. Vạn Long Linh run rẩy, cơ hồ khiến đến không gian tĩnh chỉ, yên đĩnh lại, toàn bộ vũ trụ ở giữa, tựa hồ cũng là nhấc lên một cỗ kim sắc thủy triều. Đầu nguồn, chính là bắc đầu vô thượng cổ hoàng, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Vạn Long Hoàng mở miệng, cũng không có ở trên cao nhìn xuống, đối với tôn này cường đại đến không biên giới cường giả, hắn cũng không có cái đó cửu thị. Dù sao chí tôn tương bác, cho dù là phổ thông tiêu hao linh lực, cũng đủ một cái chí tôn thủ, những cái kia đều là sinh mệnh lực, cơ hồ là tại khắc mệnh đang đánh nhau, bọn hắn quá mức cường đại, nhưng là chém một đao về sau, cùng phổ thông cường giả không khác. Tô Dương cũng không trả lời, sau lưng tiểu thế giới hư ảnh rung động ầm ầm, trong đó tản mát ra khí tức hủy diệt. Làm cho Vạn Long Hoàng lông mày cũng là nhíu chặt. Tô Dương thực lực, xem ra không hề giống là nghe đồn đơn giản như vậy. Bất quá đã hắn đại biểu cho thái sơ cổ quáng, đại biểu cho rất nhiều chí tôn, như vậy cũng là nhất định phải cùng Tô Dương ngồi xuống nói chuyện. Thực sự không được lời nói, lại đến cứng rắn, Tô Dương cũng không có nói ý tứ. Thần thức cảm nhận được một vị chí tôn đến đây. Tô Dương con mắt cũng không có mở ra, quanh thân bắn ra một trận khí thế, dư uy trực tiếp quét về phía Vạn Long Hoàng. Vạn Long Hoàng thần sắc hoảng hốt, trong tay Vạn Long Linh bộc phát ra cực hạn kim quang. Hắn thật khó lấy ngăn cản, đây là hắn duy nhất suy nghĩ. Cuối cùng, thân thể nổ tung, Vạn Long Linh cũng chịu ảnh hưởng, trong đó thần chi lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Một luồng nguyên thần, lôi cuốn lấy tàn phá Vạn Long Linh hướng về cổ quáng nội bộ bay vào đi. Giờ khắc này, không có người chế giễu Vạn Long Hoàng. Vị này vô địch hoàng giả, là chân chính thống ngự qua một thời đại nhân vật. Cổ lão đến bất tử thiên hoàng niên đại, duy nhất khả năng, chính là Tô Dương quá mạnh, lưu lại nguyên thần. Khả năng này vẫn là Tô Dương lưu thủ kết quả. Cổ quáng bên trong tồn tại thật lâu chấn động, cũng không có nhìn thấy Tô Dương xuất thủ, Vạn Long Hoàng cũng đã là triệt để cơ hồ tàn phế. Cho dù là có thể sống sót cũng cần lâu đời tuế nguyệt đến ôn dưỡng nguyên thần. Cái này một cái, trực tiếp là đem Thái Sơ cổ quáng bên trong Chí Tôn đánh được. Không người nào dám hiện tại ra ngoài, Vạn Long Hoàng hạ tràng, chính là bọn hắn hạ tràng. Tô Dương lẳng lặng ngồi xếp bằng, không buồn không vui, Vạn Long Hoàng, với hắn tới nói, chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Thậm chí liền nhạc đệm cũng không tính. Hắn thần thức đang nhanh chóng tiêu hao. Lần thứ nhất cảm giác được thần niệm hơi khô cạn vết tích. Tạo dựng một cái đại thế giới ngàn vạn đại đạo pháp tắc. Thật rất khó. Tô Dương vẻn vẹn điều động không đủ trăm đạo pháp tắc. Cũng đã là như thế. Tô Dương trầm ngâm một cái. Cái này nên là cảnh giới không đủ duyên cớ. Bất quá Tô Dương cũng không nóng nảy, loại vật này cũng là không vội vàng được. Tạo dựng một hồi, nghỉ ngơi một hồi, tu vi cũng đang không ngừng tăng trưởng. Quá trình này, nhất là có thể rèn luyện thần niệm, đây là cực kỳ trọng yếu đồ vật, dùng không được có chút qua loa. Toàn bộ tinh không cũng run rẩy. Vạn Long Hoàng, đây chính là năm đó uy áp ngàn vạn cổ tộc tồn tại. Bây giờ trực tiếp chính là không tiếp nổi người ta một chiêu. Không, người ta liền một chiêu cũng không có ra. Trực tiếp là dùng khí thế đem Vạn Long Hoàng thân thể chấn vỡ. Cùng mẹ nó đùa giỡn đồng dạng. Đây là vô địch trên trời dưới đất cổ Hoàng A. Toàn bộ giữa thiên địa đều là một trận thở dài. Có người cầm Tô Dương đến cùng ngoan nhân nữ đế đến tương đối. Nhưng là nữ đế giờ phút này đang đứng tại hoang cổ cấm địa phía trên. Nhìn về phía Thái Sơ cổ quáng, xuyên thấu qua vô tận hư không. Nhìn về phía Tô Dương sau lưng hư ảnh, nàng biết rõ, đây là Tô Dương cố ý toát ra đến, cung cấp người tham ngộ. Đây là một cái vô tư người, cái cửu u ngay tại nó bên cạnh, lĩnh hội cực kỳ chậm chạp. Hắn có thể cảm nhận được Tô Dương sau lưng dị tướng bên trong ẩn chứa huyền diệu. Nhưng là chỉ là hơi muốn tìm hiểu. Chính là thần thức sụp ra. Không chịu nổi như thế cường đại áp lực. Hắn cũng học ngoan. Từng chút lĩnh hội. Nhưng là nữ đế khác biệt. Cho dù là cách xa nhau vô tận thời không. Nàng cũng có thể đem tâm thần cũng hòa tan vào. Đây chính là cảnh giới duyên cớ. Nữ đế tự nhận không bằng, loại này cấp bậc nên là có thể sáng tạo vũ trụ đi. Cho dù là tiên, muốn làm được, cũng muốn phí nhiều lực khí. Hơn không nói đến là vạn đạo hoàn chỉnh đại thiên thế giới vũ trụ. Tô Dương có thể cảm nhận được chung quanh thời gian trôi qua. Hắn không nhớ tuổi tác, thời gian pháp tắc quanh quẩn, đỉnh phong thời gian pháp tắc cường hoành đến đáng sợ. Chớp mắt vạn năm, tiểu thế giới không ngừng vận chuyển, thời gian 20 năm lặng lẽ trôi qua, Thái Sơ cổ quáng bên trong lực lượng cơ hồ cũng tuyệt vọng. Vị này chủ, lại tới đây, cái đó cũng không nói, vào chỗ tại ngươi cửa nhà, chặn lấy ngươi, không cho ngươi ra ngoài, như thế có thể, dù sao bọn hắn cũng tạm thời không nghĩ lấy ra. Nhưng nhìn Tô Dương vẫn không có đi ý tứ a. Một ngày không đi, Chí Tôn trong lòng bóng mờ liền một cái lớn điểm. Đây là tới nghiền ép đạo tâm đến. Thái Sơ cổ quáng bên trong đông đảo Chí Tôn đều là thần sắc rung động. Thần niệm đã không giao lưu. Cái này thời gian 20 năm, đem có thể nghĩ biện pháp cũng nghĩ. Nếu như có thể đem Tô Dương kéo đi, như vậy ai cũng sẽ không làm ngồi. Quá phận, quá phận, sau đó thì sao? Bốn chữ này các người cũng nói 20 năm. Ngoặc kép, ta sẽ đem địa phủ thông thiên minh bảo mang tới. Cùng hắn liều. A, 15 năm trước, người liền nói lấy đi. Minh bảo đâu? Ngoặc kép, hắn tự nhiên không thể nói minh bảo bây giờ đang ở chính hắn trên thân. Hơn mất mặt, không có sau đó. Cấm khu chi chủ cũng chỉ có thể ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thật ra ngoài,